Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, Thập Đại Yêu Nghiệt. Chương 1175, Thập Đại Yêu Nghiệt. Năm đạo màu xanh lam thụ văn, mang ý nghĩa 5 triệu mệnh cách mấy, sinh mệnh lực lượng xông thẳng lên trời. Bất quá Lâm Phong chỉ là cùng y nhân lệ đối diện một chút, liền biết đối phương nắm giữ loại năng lực này, lấy y nhân lệ khủng bố mê hoặc biến ảo năng lực. Chỉ cần một cái ánh mắt, tâm trí không kiên cố lực không ăn thua người, chỉ sợ cũng muốn ngoan ngoãn đem mệnh cách giao ra. Thậm chí không cần y nhân lệ ra tay, Lục Dục Thiên Công tu công pháp đồng dạng vì là Lục Dục Thiên Công, là một loại cường tuyệt mê hoặc ảo thuật thần thông. Y nhân lệ vì là thiên cung thánh nữ, cùng Tuyết Bích Giao thân phận tương đương, nhưng nàng so với Tuyết Bích Giao đáng sợ hơn. Tuyết Bích Giao kỳ ảo như tiên, mặc dù lôi kéo người ta thán phục nhưng cũng không đến nỗi ma. Nhưng y nhân lệ, người tu huyễn lực lượng, sao sao lực lượng, đồng thời tu luyện né tránh lực lượng, thậm chí nghe nói hắn đối với sinh mạng lực lượng cũng có nồng nặc hứng thú. Muốn tu 4 loại hàm nghĩa thần thông. Viên Phi bản thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng đối với y nhân lệ khá là sùng. Bát Hoang Cảnh tứ đại mỹ nữ một trong, Thập Đại Yêu Nghiệt một trong. Nhân vật như thế xác thực làm người thán phục. Thập Đại Yêu Nghiệt còn có người nào? Lâm Phong hình như có mấy phần hứng thú. Viên Phi nói y nhân lệ chính là Bát Hoang Cảnh Thập Đại Yêu Nghiệt một trong. Nhưng tất nhiên cũng có cái khác 9 người. Bọn họ đều đi tới vùng không gian này. Ta liền mấy cho ngươi nghe nghe. Bát Hoang Cảnh vốn là thiên địa bát hoang tâm ý. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Nhưng hay là nhân vì muốn tốt cho không phân chia, Bát Hoang Cảnh không có như vậy gọi là, mà là chia ra làm Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, Trong Hoang, Man Hoang, Tiên Hoang, Huyết Hoang. Mỗi một hoang đều mênh mông tận, nắm giữ thế lực cường đại. Mà bây giờ Bát Hoang Cảnh như muốn vài nhân kiệt địa linh, tựa hồ Trong Hoang đỗ trạng nguyên, mà người thiên đài vị trí Bắc Hoang thì lại nhất là héo tàn. Trong Hoang, trong đó đại biểu dù là mệnh vận chi thành ở ngoài tứ đại cổ thành. Mỗi một tòa cổ thành đều có một luồng vũ hoàng gia tộc hoặc là thế lực. Còn có kiếm các, này Trong Hoang nơi, Thập Đại Yêu Nghiệt bên trong độc chiếm thứ 3. Chia ra làm Tư Không gia tộc Ti Không Hiểu, Vấn Gia Vấn Thiên Ca, Huyễn Thế Thiên Cung Mộc Phàm Trần. Đông Hoang có Tề Gia Tề Thiên Thánh. Nam Hoang có Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Tây Hoang có Lạc Thiên Các Bạch Thu Lạc, Man Hoang có Yêu Vực Yêu Hoàng Điện Ma Bằng, Tiên Hoang có Thiên Lôi Âm Tự Không Minh Tiểu Hòa Thượng cùng với Lục Dục Thiên Cung Y Nhân Lệ, Huyết Hoang có Luyện Ngục Thiên. Viên Phi trợ giúp Lâm Phong đem Bát Hoang Cảnh tứ đại yêu nghiệt từng cái tan vỡ. Đi tới Bát Hoang Cảnh lâu như vậy, Lâm Phong đối với Bát Hoang Cảnh cũng có hiểu một chút. Đối với một ít thế lực cường đại đại khái phân bố rõ ràng một ít, nhưng biết đến cũng không tỉ mỉ. Hắn không có đi hết sức hiểu rõ. Phương diện này tự nhiên là không thể cùng Viên Phi so với. Giờ khắc này nghe được Viên Phi tùy ý mấy đến, sợ là này Thập Đại Yêu Nghiệt mỗi một cái yêu nghiệt đều ở một luồng khủng bố thế lực lớn bên trong. Đi, Nam Hoang có Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Huyết Hoang có Luyện Ngục Thiên. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đối với này hai tên khá là cảm thấy hứng thú. Phó Hắc, xấu bụng, tên kia dĩ nhiên là Thập Đại Yêu Nghiệt một trong. Quá khốn nạn, tên kia so với hắn còn muốn khanh, càng ngụy trang đến yếu đuối như vậy, sử dụng tụ lý càn khôn lừa bịp, làm chút người không nhận ra hoạt động. Đây tuyệt đối là cái cực phẩm. Cho tới trời, để hắn nhớ tới Thiên Kiếm Hoàng tên, lại có người gọi là trời. Phó Hắc gia hỏa này tên khốn kia không phải kẻ tốt lành gì. chính là thiên hỏa thể, cực kỳ lợi hại, một mực yêu thích làm chút lén lén lút lút sống, giả heo ăn hổ. Viên Phi chửi nhỏ một tiếng, để Lâm Phong ngữ, xem ra phó hắc tên kia là xú danh chiêu a. Cho tới ngươi nói trời, chính là sát thủ chi hoàng vị trí thế lực, luyện ngục giết chóc giả, muốn thành tựu thiên kiếm hoàng ngày xưa uy danh, pháp trời, bởi vậy hắn cho mình thay tên trời. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, hóa ra là sát thủ chi hoàng người. Viên Phi, ngươi vị trí hoa quả sơn, là ở man hoang yêu vực đi, càng ép bất quá cái kia yêu hoàng điện ma bằng. Lâm Phong trực tiếp hỏi, đúng là một điểm không sợ Viên Phi chú ý. Viên Phi là thẳng tính, sẽ không chú ý vật này. Còn có nguồn thế lực kia lại dám ở yêu vực gọi là yêu hoàng điện. Có thể thấy được có bao nhiêu bá đạo, hiển nhiên không đem nó yêu vực thế lực để ở trong mắt. Hắn là yêu hoàng điện, yêu trong chí tôn, người biết ma bằng bản thể là cái gì không? Viên Phi hỏi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, bất quá yêu giới thiên phú quyết định vận mệnh, nói vậy là một loại yêu thú mạnh mẽ chủng tộc, cánh vàng chim đại bàng, bát hoang cảnh duy nhất có thể xưng tụng chim thần cánh vàng đại bàng. Ở thập đại yêu nghiệt bên trong, ma bằng tuyệt đối có tư cách xếp vào ba vị trí đầu. Ở bát hoang cảnh, cánh vàng đại bàng được xưng thân thể song, tốc độ song. Viên Phi chửi nhỏ một tiếng, yêu thú qua chú trọng thiên phú, cánh vàng đại bằng chính là một loại chim thần, ở thiên phú thượng ép hắn yêu viên nhất tộc cung đấu chi tu tiên truyền kỳ chương mới nhất. Chim thần cánh vàng đại bằng, Lâm Phong ánh mắt sắc bén, ma bằng, ở thập đại yêu nghiệt bên trong, có thể vào ba vị trí đầu, phi thường khủng bố, bất quá. Tuy bọn họ là bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt, nhưng lần này mệnh vận chi thành một nhóm, có thật nhiều mạnh mẽ thể chất vào đời. Bước vào mệnh vận chi thành, trước đây có thể tu vi của bọn họ thiên yếu, bị ép một đầu, nhưng bây giờ trải qua mệnh vận chi thành một lần gột rửa. Có thể sau khi đi ra ngoài, thập đại yêu nghiệt nhân vật, phải thay đổi một thay đổi. Nhớ tới lần trước bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt cũng là như thế. Ở bát hoang cảnh, thế nhân yêu thích nghị luận thiên hạ các cường giả, thiên vũ thời gian, sẽ bình ra thập đại yêu nghiệt thiên tài. Đời đời như vậy, khích lệ mấy người, mà mỗi một đời thập đại yêu nghiệt nhân vật, đều là phi thường chói mắt, hào quang vạn trượng, cuối cùng bọn họ không chết. Đều sẽ trở thành nhân vật đáng sợ. Tỷ như đời trước thập đại yêu nghiệt nhân vật, bây giờ đã ở tôn giả hàng ngũ quát tháo phong vân. Tỷ như ngươi nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm đã là như thế. Lâm Phong, ngươi cũng có cơ hội. Viên Phi nhếch miệng cười nói, trong con ngươi lập lòe yêu tà ánh sáng. Lâm Phong nghe được lời của hắn khẽ gật đầu. Không chỉ có là bát hoang cảnh người yêu thích bình thập đại yêu nghiệt. Thế nhân đều là như vậy. Từ lúc Tuyết Nguyệt Quốc liền có thiên tài xếp hạng. Bất quá bây giờ cái kia đã là phi thường xa xôi việc. Người cũng như thế. Lâm Phong trò cười đạo. Có vẻ nhẹ như mây gió. Nhưng trong lòng có mấy phần dã tâm. Vừa muốn theo đuổi cường giả con đường. Hắn cần phải truy đuổi thậm chí ngự trị ở thập đại yêu nghiệt. Trở thành một thành viên trong đó. Khà khà, còn có đệ muội cùng với quân Mạc Tích. Chúng ta đều có cơ hội. Viên Phi nhìn Mộng Tình cùng quân Mạc Tích đạo. Hắn chỉ xem qua Mộng Tình ra tay một lần. Nhưng cũng khá là chấn động. Phi thường lợi hại. Quân Mạc Tích, nghe nói hắn ở trước đây không lâu đạt được một lần sống lại. Lần thứ nhất gặp mặt, phong thần dục tú, tuyệt đối là một nhân vật, toàn bộ đều có cơ hội. Lâm Phong nhìn về phía mọi người, trong lòng khá là chờ mong, đã từng bọn họ đều ở huyền vũ giấy rùa, bây giờ đã ở truy tìm hàm nghĩa con đường. Thời gian cực nhanh, 10 năm sau khi, lại đều sẽ là thế nào một phen quang cảnh. Bát hoang cảnh trong hoang khai sáng thịnh thế, tiên hoang cũng rất mạnh, đúng là ta vị trí bắc hoang, không muốn nhân tài càng như vậy héo tàn. Lâm Phong biểu lộ cảm xúc, bắc hoang nơi cũng là một bên bao la, nhưng cũng chỉ có thiên đài một luồng vũ hoàng thế lực. Thậm chí thập đại yêu nghiệt nhân vật một cái đều không có. Bát hoang cảnh cái khác bảy hoang, đều muốn che lại bắc hoang. Điều này cũng cùng vị trí địa lý có chút quan hệ. Cái khác bảy hoang, đại thể đều có một ít thánh địa phúc địa. Rất sớm bị cái khác vũ hoàng chọn làm sơn môn, mà chỉ có thạch hoàng cùng vũ hoàng hai vị thành hoàng khá muộn. Liền lựa chọn bắc hoang nơi. Bắc hoang, tựa hồ cũng chỉ tới gần hoang hải, không có những nắm giữ đó cơ duyên lớn bảo địa. Có thể đi, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Nhưng vào lúc này, phía trước kỳ cảnh khu vực, tựa hồ có hào quang tỏa ra mà ra. Từ trên trời, phảng phất đập ra từng tòa cầu nối hạ xuống. Đi về thập đại phương vị, phảng phất là 10 tòa thiên kiều. Cũng cùng lúc này, kỳ cảnh khu vực bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Người này người mặc tinh bào, tóc dài râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, dường như cũng không phải là trong hồng trần người. Đoàn người con ngươi toàn bộ đều là cứng đờ, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện hư ảnh lão giả. Trong đầu của bọn họ đều có một cái tên chợt lóe lên. Người tiên tri. Này tiên phong đạo cốt hư ảnh, hắn sẽ là người tiên tri sao? Lúc này, lão nhân ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, phảng phất tất cả mọi người đều cảm giác hắn là ở nhìn mình. Ánh mắt nhu hòa bồng bềnh, siêu thoát trần thế, cặp kia bình thường con mắt nhưng dường như có thể xuyên thủng thiên cơ như thế. Khiến người ta bất chi bất giác trong lòng sinh ra một vệt vẻ kính sợ đến. Như người lão giả này thật sự vì là người tiên tri. Nào sẽ là đẳng cấp nào nhân vật khủng bố. Chúa tể như vậy một tòa mệnh vận chi thành. Liền đại đế đều không biết toàn bộ bí ẩn không biết tồn tại. Lâm Phong đều có chút không dám nghĩ tới. Vận mệnh chuyển luân sắp mở ra. Này 10 tòa cầu nối. Liên tiếp mảnh này kỳ cảnh khu vực. Các ngươi đem chia làm thập phương. Bước lên này 10 tòa cầu nối, trong lúc, các ngươi rất nhiều người, khả năng bị cùng giải quyết bạn giết chết, bởi vì cuối cùng có thể đạp lên người, là có hạn, đương nhiên, nếu là các ngươi bởi vì như thế liền lựa chọn nhỏ yếu đồng bạn. Như vậy, các ngươi thậm chí pháp bước lên tối đỉnh khu vực, ở nửa đường, bị kỳ cảnh xóa bỏ, ngoặc kép, mờ ảo lão giả mỉm cười nói rằng. Nhưng là khiến người ta quần hơi kinh hãi. Đây là cái gì quy tắc? Nếu là cùng sai rồi người, có thể sẽ bị đồng bạn giết chết. Bởi vì tiêu chuẩn có hạn, nếu như cùng người không cường đại, liền bước lên cuối cùng kỳ cảnh khu vực tư cách đều không có. Lần này, đem khả năng là hắn môn ở mệnh vận chi thành lựa chọn cuối cùng. Tuyệt đối vận mệnh bọn họ thời khắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.